Chương 42, vị kế tiếp. Phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vì có thể mau sớm để thăng thực lực bản thân. Uchiha Nguyệt suốt một đêm thời gian đều ở đây khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp dung hợp một chỗ. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu ảnh phân thân tu luyện pháp cái này phần mềm hợp nguyên nhân, chớ nhìn hắn chỉ là tiếp xúc đao pháp thời gian không lâu, nhưng là ở gấp 3 tu luyện hiệu quả dưới. Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình coi như chỉ sử dụng hạ tạc đao pháp, cũng có thể miễn cưỡng cùng hạ tạc Kakashi đánh hòa nhau hơn nữa. Không nên quên Uchiha Nguyệt vẫn còn ở phân tâm tu luyện nhất đao lưu đao pháp, cho nên hắn như bây giờ tốc độ tiến bộ, đã có thể xưng là kinh khủng. Chỉ là, ở khổ tâm tu luyện nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng mất đi tu luyện cái khác bộ môn thời gian, thật giống như ở suốt một đêm khổ tu bên trong. Uchiha Nguyệt cũng không có thời gian nghiên cứu một chút sau khi đột phá tinh thần năng lượng diệu dụng, thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi có chút tiếc nuối. Bất quá, nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp tiến bộ, ngược lại có thể hơi chút bù đắp một ít Uchiha Nguyệt tiếc nuối. Theo nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp độ thành thạo đề cao, Uchiha Nguyệt có thể nhận thấy được thực lực bản thân đang chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa, bởi vì sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, phi thường tiêu hao tinh thần năng lượng nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ở cả đêm tu luyện về sau, dĩ nhiên nhận thấy được tự thân tinh thần năng lượng tăng cường rất nhiều, thậm chí ngay cả trả cờ dạ đều khôi phục được nguyên bản lục thành, thu hoạch khá vô cùng. Chỉ là, liên tục sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện, Uchiha Nguyệt tuy là có thể nhanh chóng tăng lên nhất đao lưu đao pháp, còn có hạ tạc đao pháp độ thành thạo, có thể vẫn có một ít tai họa ngầm ở trong đó. Tỷ như, mỗi một lần sử dụng xong ảnh phân thân tu luyện pháp, Uchiha Nguyệt không chỉ cần phải khôi phục tốt trong cơ thể trả cơ dạ, càng là muốn hảo hảo khôi phục một ít tinh thần năng lượng. Bằng không, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cách nào thừa nhận ảnh phân thân tu luyện pháp gánh vác, rất có thể đối với tự thân tinh thần năng lượng tạo thành thương tổn. Vạn hạnh chính là, trải qua Uzuma Kỷ Cỡ Ti Nạ kiên nhẫn chỉ điểm, Uchiha Nguyệt có thể thuần thục sử dụng Uzuma Kỷ nhất tộc bí thuật. Uzuma Kỷ nhất tộc bí thuật không gần như chỉ ở tu luyện tinh thần năng số lượng trên có cực kỳ hiệu quả tốt, thậm chí còn có thể chữa trị xong tinh thần năng lượng bị thương sau thai hoàng ẩm. Cho nên, Uchiha Nguyệt miễn là đang sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện về sau, chú ý sử dụng Uzuma Kỷ nhất tộc bí thuật tới trị hết bị thương tinh thần năng lượng, thân thể liền không thể xuất hiện bất kỳ thai hoàng ẩm. Thậm chí, bởi vì Uchiha Nguyệt vẫn luôn phi thường chú ý tự thân tinh thần năng lượng nguyên nhân, đến khi sang sớm ngày thứ hai thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm gian khổ tu luyện hề hoài, ngược lại thì tinh thần sáng láng. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt đi cùng phụ mẫu song thân sau khi ăn điếm tâm xong, nguyên bản hắn là chuẩn bị đến nhà mình trong sân huấn luyện tu luyện. Ai nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn đi trước sân huấn luyện tu luyện thời điểm, lại có trước người tới bái phòng Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ ra. Đợi cho mẫu thân Mỹ Nạ cổ mở cửa phòng, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến ba gã Uchiha nhất tộc Nì ra ở ngoài cửa chờ. Những thứ này Uchiha nhất tộc Nì ra, toàn bộ đều sở hữu chung nhận thực lực cấp bậc, phải là phụng Uchiha nước mắt mệnh lệnh, đến đây phụ trợ Uchiha Nguyệt tu luyện. Đồng thời, những thứ này Uchiha nhất tộc trung nhẫn còn có một người mệnh lệnh, đó chính là giám thị Uchiha Nguyệt cả dù mì mì nạ cổ nhất cử nhất động, chẳng khác gì là hoàn toàn đem bọn họ nhốt ở trong nhà. Uchiha nạ giả cần đến cảnh vệ đội công tác, cho nên hắn đồng dạng ở Uchiha nước mắt giám thị trong. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy trước mặt cái kia ba gã Uchiha nhất tộc trung nhẫn lúc, trên mặt hắn dĩ nhiên không có bất kỳ biểu tình không thích, thậm chí ở tâm lý vẫn còn ở âm thầm cười lạnh. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt biết Uchiha nước mắt mệnh lệnh, không phải là mình có thể cãi lại, liền thầm chấp nhận Uchiha nước mắt giám thị cử động. Thế nhưng, cam chịu không có nghĩa là Uchiha Nguyệt có thể tiếp thu trước mặt những cái này Uchiha bộ tộc trung nhẫn, cho nên Uchiha Nguyệt chuẩn bị đang tu luyện thời điểm, hảo hảo dạy dỗ một chút những thứ này đồng tộc tên. Nguyệt quân, ta gọi Uchiha Lưu, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo làm Uchiha Nguyệt mang theo cái kia ba gã Uchiha nhất tộc trung nhẫn, đi tới nhà mình sân huấn luyện về sau, cầm đầu Uchiha Lưu lì hệ nở vi Uchiha Nguyệt giới thiệu, ở bên cạnh ta hai vị này, đồng dạng là bên trong tộc tinh anh Nì Dạ, tên là Uchiha Ba Đảo, Uchiha Nguyệt nước trong. Về sau, liền do ba người chúng ta cùng đi Nguyệt Quân ngươi cùng nhau tu luyện, nếu là có cái gì cần, trực tiếp phân phó chúng ta thì tốt rồi. Ừ, ta biết rồi, Lưu Quân. Nghe được Uchiha chạy nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, như vậy, ta hiện tại liền muốn bắt đầu tu luyện. Gần nhất ta vẫn luôn đang tu luyện đao thuật, nhờ vào đó để đền bù ta thể thuật ở trên chỗ thiếu hụt, không biết Lưu Quân, rõ ràng Thủy Quân, Ba Đảo Quân, có ai hứng thú phải giúp ta rèn luyện một chút kinh nghiệm thực chiến đâu. Ta tới đi, Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, cái kia tên là Uchiha Ba Đảo Nì Dạ liền tới đến rồi trước mặt của hắn, mỉm cười nói ra, Nguyệt Quân, tuy là ngươi là mới vừa từ Nì Dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn, nhưng là chúng ta đều nghe nói qua ngươi danh thiên. Tài. Coi như là tu luyện, chúng ta đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên mời Nguyệt Quân nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực tới. Ừ, ở Uchiha Ba Đảo nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng từ đối phương trong miệng nghe được khinh miệt ý tứ hàm xúc, hiển nhiên thân là trung nhận Uchiha Ba Đảo cho là mình có thể ung dung đối phó Uchiha Nguyệt. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt gật đầu sau khi trả lời, Uchiha Lưu cùng Uchiha nước trong liền đi tới một bên, chuẩn bị quan sát Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Ba Đảo chiến đấu. Chỉ là, vô luận Uchiha Lưu hay hoặc giả là Uchiha nước trong, đều cho rằng Uchiha Ba Đảo có thể buông lỏng đối phó Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến đang ở chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hung hăng chế trụ trước mặt Uchiha Ba Đảo nhất đao lưu. Cư hợp chạm bá Uchiha Ba Đảo mới vừa làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vậy mà Uchiha Nguyệt một giây kế tiếp liền cầm trong tay thái đao quỷ triệt, trong thời gian ngắn đi tới trước mặt của hắn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, liền trực tiếp sử dụng nhất đao lưu đao thuật, càng là bị Uchiha Ba Đảo một loại nồng nặc cảm giác áp bách. Mắt thấy Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt càng ngày càng gần, Uchiha Ba Đảo chợt liền muốn sử dụng trong tay phi tiêu đón đỡ. Nhưng khi Uchiha Nguyệt gần người đến Uchiha Ba Đảo trước người một mét thời điểm, đống nhiên ở Uchiha Ba Đảo trước mặt Uchiha Nguyệt lại hóa thành tàn ảnh, ngay sau đó hắn liền nhận thấy được chân chính Uchiha Nguyệt, đã tới sau lưng của mình nhất đao lưu. Một đao chém siêu không có cho Uchiha Ba Đảo bất kỳ phản ứng nào thời gian, Uchiha Nguyệt tay trái nắm chặt quỷ triệt, một giây kế tiếp liền ở Uchiha Ba Đảo trên người để lại một đạo sâu đậm vết thương. Mắt thấy Uchiha Ba Đảo chạy xuôi tới trên mặt đất tiên huyết, Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Chợt thu đao vào vỏ cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Lưu cùng Uchiha nước trong cũng không nghĩ tới, sở hữu chung nhận thực lực Uchiha Ba Đảo, cư nhiên ở giao thủ ngắn ngủi vài cái. Hiệp về sau, liền thua ở Uchiha Nguyệt trong tay mà Uchiha Nguyệt nhìn cái kia ba gã kinh ngạc Uchiha bộ tộc trung nhẫn, khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy liền lạnh nhạt nói ra. Vị kế tiếp đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết